Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, khủng bố độ kiếp tốc độ. Thứ 96 thiên thiên địa cổ trung vỡ vụn về sau. 97 thiên, 98 thiên thiên địa cổ trung, cũng là liên tiếp vỡ vụn, cho đến giờ phút này, cái kia thứ 99 thiên màn sáng mới xuất hiện. Cái kia thiên địa cổ trung, vừa rồi ngưng tụ mà ra, khai thiên kiếp ngưng tụ tốc độ, đúng là đều không bằng thanh lâm nổ nát thiên địa cổ trung tốc độ. Cuối cùng này một ngày, cũng là thứ 99 thiên phía trên thiên địa cổ trung. Gần như là tại ngưng tụ ra đến nháy mắt, một đạo trắng nõn quyền đầu, là được oanh một tiếng, trực tiếp đem hắn xuyên thấu. Cái kia trên nắm tay giống như mang theo vô tận lực đạo. Đem hắn xuyên thấu về sau, thiên địa cổ trung mặt khác, cũng là ầm ầm chấn động. Từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở theo cái này thiên địa cổ trung phía trên xuất hiện. Lan tràn, rồi sau đó, oanh, thứ 99 thiên thiên địa cổ trung, triệt để nghiền nát, không người không sợ hãi, không người không giật mình. Theo 99 thiên khai thiên kiếp xuất hiện, mãi cho đến thanh lâm đem hắn nổ nát, tổng cộng bất quá một phút đồng hồ thời gian, một phút đồng hồ, độ khai thiên kiếp, hơn nữa, hay là 99 thiên khai thiên kiếp, toàn bộ đông thắng tinh thượng tu sĩ, thậm chí cái kia còn lưu lại 7 đại tinh thần tu sĩ, đều đối với thanh lâm thực lực, lần nữa đã có mới đích nhận thức. Thanh lâm đại đế, thanh lâm đại đế, thanh lâm đại đế, một đoạn thời khác, bỗng nhiên có người kích động mở miệng, những người khác cũng là theo chân gào thét, vội vàng thượng lộ vẻ cung kính cùng kích động, cùng với nồng đậm kính nể. Cái kia, thanh lâm đại đế, bốn chữ, tại lúc này hóa thành một cổ phong bào, theo đông thắng tinh tu sĩ trong miệng truyền ra. Nhanh chóng hướng phía chân trời mang tất cả mà đi. Loại này bằng bạc khí thế. Loại này kinh thiên gào rú. Thậm chí mà ngay cả những cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ cũng bị cuốn hút. Tựa như muốn theo trong miệng giống đi ra. Nhưng cuối cùng nhất, bọn hắn hay là nhịn xuống. Bọn hắn biết nói, hôm nay nhóm người mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Bỗng nhiên có một gã 7 đại tinh thần tu sĩ tự bảo rồi. Người này là tinh hoàng cảnh, khuôn mặt dữ tợn, tự bảo về sau lực lượng, lập tức hướng phía bốn phía trùng kích, một ít bị thanh lâm hấp dẫn đông thắng tinh tu sĩ trở tay không kịp. Trực tiếp bị cái này trùng kích lực cuốn ở bên trong. Bị mất mạng tử vong, rầm rầm, tiếp theo liền ba. Đều có 7 đại tinh thần tu sĩ đã bắt đầu tự bảo. Nhưng mà, ngoại trừ ngay từ đầu tử vong cái kia đông thắng tinh mấy người bên ngoài. Đông thắng tinh tu sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. 7 đại tinh thần tu sĩ loại này tự bảo. Lớn nhất hạn độ, cũng chỉ là lại để cho đông thắng tinh tu sĩ bị thương mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là không có tử vong. Chỉ là tử vong. Toàn bộ đều là bản thần cảnh phía dưới. 7 đại tinh thần tu sĩ tự bảo. Càng thêm liên hồi bọn hắn số lượng giảm bớt. Rất nhanh, đông thắng tinh phía trên. 7 đại tinh thần tu sĩ số lượng liền giảm bớt hơn phân nửa. Còn lại, chưa đủ 100 vạn. Cái này 100 vạn người. Trước kia còn không nghĩ tự bảo. Còn nghĩ đến thoát đi. Nhưng nhìn xem đông thắng tinh tu sĩ cái kia mang theo dữ tợn cùng ánh mắt cừu hận. Bọn hắn cũng đều là cắn răng phía dưới. Đã bắt đầu tự bảo. Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng vang không ngừng truyền ra. Cái này tự bảo người chính giữa. Có tinh hoàng cảnh. Có thánh vực cảnh. Có khai thiên cảnh. Thậm chí còn giả bộ đế. Nhưng mà tứ đại cảnh vực cùng với Trung Châu chính giữa. Cũng đã bị đông thắng tinh tu sĩ để xuống phòng ngự. Những tu sĩ này tự bảo. Không có tái khởi đến bất cứ tác dụng gì. Mặc dù là giả đế. Cũng chỉ là chết thảm. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. tự bạo rồi, không có luân hồi, có thể nếu không phải tự bạo, Đông Thắng Tinh tu sĩ, đồng dạng sẽ để cho bọn hắn hình thần câu diệt, còn không bằng tại không có tử vong trước khi tiến hành tự bạo, thậm chí cũng có thể kéo lên như vậy một hai cái đệm lưng. Sắc trời dần dần ảm đạm rồi xuống, một vòng ánh nắng chiều chậm rãi từ phía trên bên cạnh xuất hiện, màn đêm sắp phủ xuống, bảy đại tinh thần theo sáng sớm bắt đầu hàng lâm Đông Thắng Tinh, trọn vẹn rằng co cả ngày thời gian, chiến tranh rốt cục tạm thời đình chỉ. Trận đầu này chiến đấu là Đông Thắng Tinh thắng, bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội có thể nói là trắng bệch. Có thể Đông Thắng Tinh, đồng dạng có thể nói là thảm thắng. Có cường giả thống kê sơ lược một chút, lần này chiến đấu chính giữa Đông Thắng Tinh tử vong đại đế cảnh 12 vị, khai thiên cảnh 122 vị, thiên diệt cảnh 88 vị, thánh vực cảnh mấy ngàn. Về phần tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, linh đan cảnh những này vô số, bởi vì thiên diệt cảnh bản thân tựu rất thưa thớt, cho nên tử vong số lượng mới có thể so khai thiên cảnh thiểu. Chỉnh thể xuống, nếu chỉ luận nhân số Đông Thắng Tinh tại trận đầu này chiến đấu chính giữa tử vong nhân số 3 ước, đây là một cái cực kỳ khổng lồ con số. 3 ước nhân số có thể xếp thành một tòa núi cao, có thể lấp đầy một khối vùng biển, phóng lặng trên hư không phía trên, có thể đông nghịt vật che chắn, đem nguyên bản bầu trời trong xanh đều biến thành âm u. Tuy nhiên thắng, nhưng không có trong lòng người hưng phấn. Thứ nhất, Đông Thắng Tinh là thảm thắng. Thứ hai, rất nhiều người sống, thân nhân của bọn hắn, huynh đệ, bằng hữu, thậm chí là tình nhân, đều đã bị chết ở tại chiến đấu chính giữa. Thứ ba, bảy đại tinh thần, còn có đệ nhị thê đội, đệ tam thê đội, gần kề đệ nhất thê đội, liền có 3 gã 8 kiếp chân đế rồi. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến, đệ nhị thê đội chính giữa 8 kiếp chân đế tất nhiên hội thêm nữa. Hơn nữa, bởi vì đệ nhất thê đội thảm bại, bảy đại tinh thần nhất định sẽ tại đệ nhị thê đội chính giữa gia tăng cường giả. Cửu kiếp chân đế xuất hiện là tất nhiên. Cửu kiếp chân đế 4 chữ này tựu phảng phất là một tòa núi lớn đặt ở sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh tu sĩ trong lòng. Mặc dù là Đông Thắng Tinh nội tình cường thịnh trở lại, cửu kiếp chân đế cũng sẽ không biết vượt qua 10 vị số lượng, mà những này tựu là Đông Thắng Tinh lên mạnh nhất đích thủ đoạn, cũng là cuối cùng đích thủ đoạn. Trên mặt đất thì cốt như núi, máu chảy thành sông, rất nhiều người đều xem ngây người, trong con mắt của bọn họ tràn ngập một chút mê mang, không biết kế tiếp đường nên như thế nào đi. Thậm chí rất nhiều người trong nội tâm đều có được tuyệt vọng, bởi vì dùng thực lực của bọn hắn tại loại này chiến tranh chính giữa tử vong tựa hồ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá đem làm ánh mắt của bọn hắn rơi ở trên hư không chính giữa cái kia một đạo nhân ảnh trên người thời điểm, cái loại này mê mang bỗng nhiên biến thành kiên định. Bọn hắn tin tưởng chỉ có Thanh Lâm đại đế loại nhân vật này mới có thể lại để cho chính mình giữ được tánh mạng, mới có thể dẫn đầu nhóm người mình tại cái này tàn khốc chiến tranh chính giữa vững vàng đứng tại Đông Thắng Tinh, không chút nào lui cách. Mà giờ khắc này hư không phía trên, cái kia 99 thiên màn sáng xuất hiện biến hóa, 99 khẩu thiên địa cổ trung hoàn toàn vỡ vụn, 99 đạo thiên mạc bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Thanh Lâm đứng tại hắn lên, phảng phất hạc giữa bầy gà, hắn đang chờ đợi, cùng đợi cái kia 99 thiên khai thiên kiếp ban thưởng. Xôn xao, dần dần, tại thứ 97 bầu trời mặt, hiện ra rất nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh đều là tinh phách, có thể là Thanh Lâm gia tăng thọ nguyên tinh phách, nhưng lúc này đây là 3000 nói, Dựa theo chi lúc trước cái loại này, một đạo tinh phách có thể là Thanh Lâm gia tăng 20 năm thọ nguyên đến xem. Cái này 3.000 nói, trọn vẹn càng đủ gia tăng 6 vạn năm. Hơn nữa, trước khi 66 thiên khai thiên kiếp cái kia chút ít tinh phách, Thanh Lâm cũng không có thôn phệ. Nếu là thêm cùng một chỗ, Thanh Lâm chỉ dựa vào những này tinh phách, có thể gia tăng tiếp cận 10 vạn năm thọ nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.